2. Đi như mũi tên. Thầy kính yêu của chúng tôi, Bạch Ẩn nói, học thiền giống như khoan gỗ để lấy lửa. Tiến trình khôn ngoan nhất là tiến thẳng phía trước không dừng lại. Nếu ông nghỉ lúc có dấu hiệu đầu tiên về nhiệt, và thế rồi lại nghỉ ngay khi làn khói đầu tiên nảy sinh, cho dù ông khoan vô hạn thời đại, ông sẽ không bao giờ thấy một tia lửa. Nơi làng quê ta ở gần bãi biển, vừa đủ vài trăm bước chân tới bãi biển. Giả sử một người trong làng ta quan tâm vì anh ta không biết hương vị của nước biển và muốn tự mình đi và nếm nó. Nếu anh ta quay lại sau khi đi vài bước, hay thậm chí nếu anh ta quay lại sau khi đã đi 100 bước, trong cả hai trường hợp khi nào anh ta sẽ biết tới vị đắng, mặn của đại dương. Nhưng, tuy vậy một người tới từ vùng núi xa xôi Kosu hay Shinsu, Ida hay Mino, nếu người đó đi thẳng lên trước mà không dừng lại, trong vòng vài ngày người đó sẽ tới bãi biển. Và, khoảnh khắc người đó nhúng một ngón tay vào biển và liếm nó, người đó sẽ lập tức biết vị của nước đại dương xa và biển gần, của bãi biển Bắc và bến bờ Nam, thực ra của mọi nước biển trên thế giới. Mernesa, Bạch Ẩn là một trong những thiền sư được kính trọng nhất. Việc kính trọng ông ấy là vì năng lực của ông ấy diễn đạt điều không thể diễn đạt được, việc tạo ra các phương cách mà bằng cách nào đó có thể xoay sở để cho bạn một thoáng nhìn về cái không biết. Ông ấy về căn bản quan tâm tới phương pháp, nếu một phương pháp đúng được dùng vào thời gian đúng và thời gian chín muồi, nó sẽ không thất bại. Nếu bạn đang trên con đường đúng, có thể mất một số thời gian để đạt tới, nhưng bạn sẽ đạt tới. Toàn thể vấn đề trước Bạch Ẩn là con đường đúng, phương pháp đúng, bắt đầu đúng. Đó đã là cách diễn đạt quen thuộc của Phật, mọi phẩm chất lớn mà ông ấy đã nói tới cho một người có kinh nghiệm, tự nhận ra. Mọi thứ đều bắt đầu với từ chính. Chẳng hạn, ông ấy sẽ không nói đơn giản Samadhi. Ông ấy sẽ nói Samadhi. Samadhi có thể đi sai. Mọi người có thể mắc sai lầm các kinh nghiệm tương tự đối với Samadhi và bị lạc. Đó là điều đã xảy ra cho Aldous Huxley khi ông ấy dùng LSD. Ông ấy là con người của tri thức mênh mông, đặc biệt về phương Đông, và ông ấy biết rõ phần lớn các thánh nhân của phương Đông. Ông ấy ngay lập tức nói rằng, kinh nghiệm về LSD là Samadhi, cùng kinh nghiệm mà Patanjali đã mô tả, hiện tượng tối thượng. Điều này cho minh họa rõ ràng rằng Phật là đúng khi không chỉ đơn giản dùng từ Samadhi. Nó là nguy hiểm, bạn có thể thấy cái gì đó khác và nghĩ nó là Samadhi, có các hiện tượng tương tự. Có những người đã trở nên nghiện với thuốc phiện, hay hashish, hay cần sa. Và những ma túy này đã từng được dùng trong nhiều thế kỷ, từ chính lúc bắt đầu của con người. Nó không phải là cái gì mới. Lý do tại sao họ trở nên bị nghiện là vì ma túy cho họ thoáng nhìn về cái gì đó, cách mọi sự phải vậy. Chúng là những thoáng nhìn tạm thời, và chúng được tạo ra bởi hóa chất cho nên chúng không đi ra ngoài tâm trí. Nhưng tâm trí lấy một thoáng nhìn, cũng như hồ phản xạ trăng xa xăm. Và kinh nghiệm này là đẹp tới mức không lặp đi lặp lại nó trở thành điều không thể được. Mọi xã hội đều đã từng tranh đấu chống lại ma túy nhưng việc tranh đấu này đã không thành công. Nó sẽ không bao giờ thành công theo cách xã hội đang vậy. Nó có thể thành công chỉ nếu bạn cho mọi người kinh nghiệm đúng về Samasamadhi. Samasamadhi nghĩa là chính Samadhi, chính định, để cho họ có thể tạo ra sự phân biệt, sự khác biệt giữa cái gì là đúng và cái gì là sai. Những người đã biết tới Phật tính của họ đều không bị nghiện ma túy, không cần ma túy cho kinh nghiệm của họ. Kinh nghiệm của họ không được gây ra bởi bất kỳ hóa chất nào, kinh nghiệm của họ được gây ra bởi việc quay toàn thể năng lượng của họ hướng vào trung tâm con người họ. Điều đó không liên quan gì tới hóa chất, nhưng hóa chất có thể cho bạn ảo tưởng, cái gì đó rất tương tự. Bạch Ẩn đã chấp nhận thói quen của Phật, Phật chưa bao giờ nói về bất kỳ cái gì mà không thêm từ chính vào trước hết, vì hiểu biết của ông ấy, và ông ấy là đúng. Là ở chỗ mọi thứ đều có thể đi sai nếu bạn bị mắc vào cái gì đó tương tự mà là ảo tưởng. Và bạn không thể phân biệt được vì bạn không biết cái thực. Chừng nào bạn chưa biết cái thực, làm sao bạn có thể mong đợi làm phân biệt được giữa cái không thực và cái thực. Đó là đóng góp lớn của Phật Gautam rằng ông ấy sẽ nói về mọi phẩm chất bằng việc dùng từ chính trước nhất. Sama nghĩa là chính, phải, bởi vì mọi thứ đều có thể bị coi là đương nhiên chính. Phải nếu bạn không có kinh nghiệm gì về nó. Thế thì bất kỳ ảo tưởng nào, bất kỳ ảo giác nào, và những ảo giác này sẽ lôi bạn hết kiếp nọ tới kiếp kia. Một người như Aldous Huxley, một trong những người thông minh nhất của thế kỷ này, đã bị mắc vào trong nó. Ông ấy trở nên bị nghiện với LSD và ông ấy đã thuyết giảng rằng điều ông ấy đã trải nghiệm là hệt như điều Phật đã trải nghiệm và Kabir đã trải nghiệm. Điều này dứt khoát đi ra ngoài các giới hạn. Aldous Huxley không có cách nào biết điều Kabir đã trải nghiệm. Ông ấy không có cách nào biết điều Phật đã trải nghiệm. Kinh nghiệm của Phật không phụ thuộc vào bất kỳ LSD nào. Nó là kinh nghiệm bên trong tùy thuộc chỉ vào tâm thức riêng của ông ấy. LSD cho bạn vô thức, không phải ý thức. Nếu bạn ở trong tâm trạng tốt, LSD có thể cho bạn thiên đường. LSD đơn giản là kính phóng đại. Nếu bạn trong tâm trạng tốt, tâm trạng yêu, và bạn dùng LSD, bạn cảm thấy toàn thế giới được rót đầy với yêu. Bạn thậm chí sẽ chạm vào ghế ngồi bằng bàn tay yêu mến. Mọi thứ xung quanh sẽ đẹp, không cái gì sẽ sai. Nhưng điều đó kéo dài chỉ trong vài giờ và khi bạn tỉnh dậy, bạn tỉnh trong một thế giới xấu hơn nhiều so với thế giới bạn đã sống trước khi bạn dùng LSD, vì bạn đã thấy cái gì đó đẹp đẽ và bây giờ bạn thấy thế giới thường cay đã mất đi vẻ rực rỡ của nó. Bạn đã thấy trong LSD cầu vồng khắp xung quanh, đột nhiên chúng tất cả đã biến mất. Bạn đã thấy mọi người có hào quang và bây giờ họ chỉ bình thường thế. Nhưng ngay cả tưởng tượng rằng họ có hào quang có vẻ ngu xuẩn. Nhưng Phật hay Kabir, một khi họ trở nên chứng ngộ này không phải là cái gì đó phải được làm mới mọi năm như việc cấp bằng. Một khi nó đã xảy ra, nó có thể trở nên lớn hơn và chín mùi hơn, nhưng không có cách nào quay lui. Đó là tiêu chí liệu bạn có ảo giác qua ma túy hay bạn đang thiền đích thực. Từ chính phải được hiểu, nhiều người đã từng lo nghĩ về tại sao Phật liên tục dùng từ chính với mọi phẩm chất. Họ không nhận biết rằng với mọi phẩm chất thực còn có phẩm chất dởm sẵn có. Made in USA, phẩm chất dởm đó là rẻ, nhưng nó phục vụ chỉ cho vài giờ, và thế rồi bạn bị mắc vào trong nó vì nó đẹp thế, lặp đi lặp lại. Và mọi lúc bạn dùng nó, bạn phải dùng nó với liều lớn hơn vì thân thể bạn trở nên miễn nhiễm. Một khoảnh khắc tới khi không LSD nào có thể tạo ra bất kỳ khác biệt nào, thân thể bạn đã trở nên hoàn toàn miễn nhiễm. Ấn Độ được trải nghiệm hơn nhiều với ma túy vì trong 10.000 năm ít nhất nó đã từng thử dùng mọi loại ma túy và chất độc để tạo nên việc bắt chước rẻ về kinh nghiệm tối thượng. Họ thậm chí đã đi tới điểm, ngay cả ngày nay có nhiều tu viện ở Ladakh nơi họ giữ rắn hổ mang. Khi một người trở nên quen với mọi ma túy tới mức không ma túy nào giúp gì thêm được, thế thì điều cuối cùng là cú cắn của rắn hổ mang. Rắn hổ mang cắn vào lưỡi người đó, thế thì người đó cảm thấy samadhi chút ít. Bằng không thì rắn hổ mang cắn thông thường có nghĩa là chỗ kết thúc. Và bạn sẽ ngạc nhiên, có những trường hợp rắn hổ mang chết, vì người này đầy chất độc thế. Nó đã được dùng ở Ấn Độ trong nhiều thế kỷ. Từng nhà vua lớn đều quen nuôi dưỡng một cô gái đẹp, và từ chính thời thơ ấu cô ấy đã được cho thuốc độc, từ liều nhỏ hơn tới liều lớn hơn. Điều đó làm cho cô ấy miễn nhiễm tới mức cô ấy có khả năng hấp thu bất kỳ liều chất độc nào mà không rơi vào vô thức. Và giai đoạn cuối cùng là, khi cô ấy trở thành cô gái, nở hoa trong tuổi thanh xuân của cô ấy có thể được gửi sang cho vua kẻ thù. Không có khó khăn trong việc đó, cô ấy chỉ phải đi vào kinh đô kia và đích thân nhà vua kia sẽ trở nên quan tâm tới cô ấy. Những cô gái đó đã được chọn từ hàng nghìn cô gái đẹp, họ là loài duy nhất. Ngay lập tức nhà vua kia sẽ trở nên nhận biết rằng có một cô gái đẹp mà ông ta chưa từng thấy trước đây. Và chỉ một nụ hôn từ cô gái đó là đủ giết chết người này. Điều tốt là ngày nay bạn không tìm thấy những cô gái được huấn luyện và có kỷ luật như thế. Họ đã sẵn có vào thời của Phật Gautama, và đó không phải là cái gì đó mà bạn dùng một lần và thế rồi vứt đi, theo cách Mỹ. Họ sẽ giết nhà vua và họ sẽ về nhà sẵn sàng để được phái tới đâu đó khác, vì không ai có thể nghĩ rằng cái hôn của cô gái này đã giết chết nhà vua. Aldous Huxley và đồng nghiệp của ông ấy không nhận biết về toàn thể lịch sử ma túy. Và tại sao cô gái đó sẵn sàng uống nó? Nó cho cảm giác thích thế, cảm giác vui sướng thế. Cô ấy không nghĩ về điều cô ấy được chuẩn bị, nhưng cô ấy lâng lâng trong phiêu diêu. Phật là đúng khi ông ấy nói Samadhi. Ông ấy sẽ không chấp nhận Samadhi của Aldous Huxley là Samadhi chính. Nó là ảo tưởng. Nhưng tôi tự hỏi rằng không ai đã phê phán Aldous Huxley. Mọi chính phủ đều chống lại ma túy, hiển nhiên họ phải phê phán Aldous Huxley trước hết. Nhưng họ không có thông minh lẫn kinh nghiệm, ông ấy ít nhất đã có kinh nghiệm về ảo tưởng, chính phủ không có kinh nghiệm ngay cả về ảo tưởng. Nhưng suốt nhiều thời đại, mặc dù mọi chính phủ đều đã từng chống lại ma túy, điều này đã không tạo ra bất kỳ thay đổi nào. Không cấm đoán nào đã bao giờ tạo ra bất kỳ thay đổi nào, ngược lại nó làm tăng mối quan tâm của bạn vào những thứ bị cấm đoán. Tôi chống lại mọi cấm đoán. Hiểu biết riêng của tôi là ở chỗ nếu LSD có thể cho thoáng nhìn nào đó về Samadhi, thế thì mọi tác động xấu xảy ra của nó nên bị loại bỏ, vì nó là hóa chất và nó ở trong tay chúng ta. Những tác động xấu sau đó là vấn đề. Chúng nên được loại bỏ đi và một LSD số 2 nên được thực hiện, dọn sạch, được đưa vào trong nhận biết đầy đủ rằng nó sẽ cho bạn chỉ một thoáng nhìn. Việc nghiện nó có thể được bỏ đi, và khi bạn biết nó sẽ cho bạn chỉ một thoáng nhìn không có hại gì. Nó có thể dẫn bạn tới việc tìm cái thực. Thay vì cấm đoán ma túy, điều được cần là tạo ra ma túy đưa mọi người tới Samadhi, điều cho một chỉ dẫn. Nếu ma túy hóa chất có thể là phúc lành thế, điều thực sẽ là gì? Nó chỉ là một giọt sương khi so sánh với cảm giác đại dương thực, cực lạc đại dương. Nhưng không ai lắng nghe bất kỳ cách tiếp cận đúng nào. Hàng nghìn người bị giam giữ không cần thiết trong tù. Con số này có thể là hàng triệu, không hàng nghìn, và phần lớn trong số họ đều chưa tới tuổi trưởng thành, thậm chí 6 tuổi đã bị tìm thấy dùng ma túy. Không ai đã gợi ý bất kỳ giải pháp nào cho điều đó. Và một lần một cậu con trai hay cô con gái, dù với bất kỳ tuổi nào, dùng ma túy, họ không thể nào quên được kinh nghiệm này. Mọi thứ khác trở thành cũ rích, tâm trí liên tục khao khát ma túy này. Chính trách nhiệm của các chính phủ trên toàn thế giới, qua nghiên cứu ma túy hóa học của họ, để tạo ra thuốc không có hại, không gây nghiện. Bất kỳ tác động xấu xảy ra sau này đều đã bị loại bỏ, và chỉ phần cho cảm giác vui sướng. Ham muốn nhảy múa và ham muốn tìm ra cái gì đó thực là còn được để lại, vì việc cảm đó sẽ biến mất trong vài giờ. Những thuốc này có thể được dùng theo cách đúng, mọi thứ đều có thể được dùng theo cách đúng và mọi thứ đều có thể được dùng theo cách sai, nhưng nó vẫn là cùng một thứ. Bạch Ẩn nói với đệ tử của ông ấy, học thiền giống như khoan gỗ để lấy lửa, một phương pháp cổ đại, cổ, tiến trình khôn ngoan nhất là tiến thẳng phía trước không dừng lại. Nếu ông nghỉ lúc có dấu hiệu đầu tiên về nhiệt, và thế rồi lại nghỉ ngay khi làn khói đầu tiên nảy sinh, cho dù ông khoan vô hạn thời đại. Assam nghĩa là vô số, và Cowper nghĩa là yoga, hay thời đại. Nếu bạn khoan trong vô số, trong vô hạn thời đại, bạn sẽ không bao giờ tìm ra tia lửa. Điều ông ấy đang nói là ở chỗ có những điều phải được thực hiện nhanh. Nếu bạn làm chúng chậm chạp, nhiều nhất bạn có thể tạo ra khói nhưng không tạo ra lửa. Để tạo ra lửa bạn phải khoan mạnh và không ngưng nghỉ. Nếu thấy rằng gỗ đang trở nên nóng, bạn nói, ta nghỉ một chút, gỗ sẽ trở nên mát lại. Nếu thấy rằng gỗ đang bốc khói, bạn nói, giờ thì lửa không còn xa xôi gì chúng ta có thể nghỉ một chốc, khói sẽ biến mất, gỗ sẽ trở nên mát lại. Lửa bị ẩn trong gỗ nhưng bạn phải rất liên tục cho tới khi bạn tìm thấy tia lửa, ngọn lửa nhảy ra từ gỗ. Đây là ví dụ rất hay cho thiền nhân. Bạn đi một chút ít và thế rồi bạn nói, mai mình phải đi nữa, vội gì? Đủ rồi, bây giờ nghỉ, và nếu chung cuộc mọi người đều phải trở thành Phật, có thành vấn đề gì liệu đó là Chủ nhật hay thứ bảy? Chỉ có 7 ngày, ngày nào đó mình sẽ trở thành Phật. Nhưng nếu bạn nghĩ dưới dạng đi chậm chạp, theo cách lười nhác, cứ nghỉ hoài, bạn sẽ không bao giờ đạt tới. Mặc dù con đường là rất ngắn, nó ngắn chỉ đối với những người đi như mũi tên. Mũi tên không dừng lại trên đường, không có trạm dừng cho mũi tên. Nó không nghỉ một chút xíu trong khi đang trong không trung và thế rồi đi nữa. Nó đơn giản đi thẳng tới mà không dừng trên đường. Và điều đó nên được ghi nhớ bởi mọi thiền nhân. Tôi đã dùng từ mũi tên một cách có chủ ý để cho bạn có thể hiểu rằng việc đi vào trong bản thân bạn không phải là việc đi dạo buổi sáng, rằng bạn có thể quay lại từ bất kỳ chỗ nào. Nó không phải là cái gì đó mà bạn có thể làm từng bộ phận. Bạn phải làm nó một ngày trong bước nhảy lượng tử. Bất kỳ khi nào bạn quyết định, thế thì đừng nhìn lại sau, cứ đi lên trước. Chắc chắn điều đó cần can trường và dũng cảm vì bạn đang đi vào trong không gian tối và không biết. Bạn thậm chí không có đèn, không bạn đồng hành, bạn không có bản đồ nào. Và thiền yêu cầu rằng bạn đi với tốc độ ánh sáng, nhanh tới mức cuộc hành trình của hàng nghìn kiếp được hoàn thành trong một khoảnh khắc. Bạch Ẩn nói, nơi làng quê ta ở gần bãi biển. Vừa đủ vài trăm bước chân tới bãi biển. Giả sử một người trong làng ta quan tâm vì anh ta không biết hương vị của nước biển và muốn tự mình đi và nếm nó. Nếu anh ta quay lại sau khi đi vài bước, hay thậm chí nếu anh ta quay lại sau khi đã đi 100 bước, trong cả hai trường hợp khi nào anh ta sẽ biết tới vị đắng, mặn của đại dương? Bạn phải đi ra đại dương 100 hay 200 bước chân, điều đó không phải là vấn đề. Bạn phải đi từ đầu đến cuối. Nhưng, tuy vậy một người tới từ vùng núi xa xôi Kosu hay Shinsu, Ida hay Mino, nếu người đó đi thẳng lên trước mà không dừng lại, trong vòng vài ngày người đó sẽ tới bãi biển, và khoảnh khắc người đó nhúng một ngón tay vào biển và liếm nó, người đó sẽ lập tức biết vị của nước đại dương xa và biển gần, của bãi biển Bắc và bến bờ Nam, thực ra của mọi nước biển trên thế giới. Nhưng vấn đề là đi tới biển, không chỉ đi theo cách hờ hững, hôm nay đi vài bước thôi và thế rồi ngày mai chúng ta sẽ thấy. Nhưng ngày mai bạn sẽ phải lấy vài bước này lần nữa. Và nếu điều này trở thành thói quen của bạn, vài bước hôm nay và thế rồi ngày mai chúng ta sẽ thấy, nếu điều này trở thành hình mẫu của bạn thế thì bạn sẽ không bao giờ đạt tới. Bao giờ bạn cũng sẽ đi vài bước đó, và thế rồi quyết định rằng, đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem ngày mai. Với thiền nhân không có ngày mai, tương lai không phải là mối quan tâm của thiền, tương lai là mối quan tâm của tâm trí không thể sống được nếu không có tương lai. Nếu đột nhiên mọi tương lai biến mất, tâm trí sẽ lung túng chả biết làm gì. Tương lai là không gian trong đó tâm trí liên tục thêu dệt các tưởng tượng, phóng chiếu, ý tưởng, người ta sẽ trở thành cái gì, người ta sẽ đạt tới cái gì. Mọi tham vọng đều được bố trí vào tương lai. Nhưng nếu tương lai hoàn toàn biến mất, đột nhiên bạn đi tới điểm mà bạn thấy rằng không có tương lai, hoặc tim bạn sẽ dừng lại hoặc bạn sẽ chạy lùi lại sau, cứ tưởng rằng ít nhất quá khứ sẽ có đó. Nhưng quá khứ không có đó, quá khứ và tương lai cả hai đều ở trong tâm trí bạn. Về mặt tồn tại chỉ có khoảnh khắc này, cho nên khi bạn thiền hôm nay, làm nó dường như là ngày cuối cùng. Bạn có thể không có cơ hội nào để thiền lần nữa, cho nên đi bằng mọi cách ra bãi biển đi. Và một khi bạn đã có hương vị của con người bạn, niềm hân hoan, việc nhảy múa, phúc lành, cực lạc, thế thì không có vấn đề gì, bạn biết con đường này. Nó không xa, nó ở ngay bên trong bạn, chỉ vài ly xa khỏi tâm trí bạn. Nhưng một lúc nào đó bạn phải biết nó, chính lúc bạn phải biết nó, thế thì không có vấn đề gì. Thế thì bạn không thể quên được nó, thế thì bạn không thể đi xa ngược lại nó, thế thì nó trở thành chính cuộc sống của bạn. Và khi thiền trở thành chính cuộc sống của người ta, không có gì hơn nữa trong sự tồn tại này để làm cho bạn giàu có hơn, để làm cho bạn huy hoàng hơn. Bí mật này được ẩn kín bên trong bạn. Một thi sĩ thiền đã viết, với cái tổ bị khoét thủng, cái tổ có lỗ, với cái tổ bị khoét thùng, ta bắt được mọi bướm của vũ trụ. Ông ấy không nói về bướm, cũng chẳng nói về tổ bị khoét thùng. Ông ấy đang nói về tâm trí bạn, cái chắc chắn bị khoét thùng, nhiều lỗ hổng thế, nhiều lỗ thế, nhiều mũi khâu đây đó thế, nhiều chỗ rạn nứt thế. Nhưng thi sĩ này đang nói, đừng lo, với cái tổ bị khoét thùng, ta bắt được mọi bướm của vũ trụ, chỉ biết bí mật này. Và bí mật là đi ra ngoài cái tổ bị khoét thùng. Là người chủ của tâm trí bạn, thế thì ngay cả cái tổ bị khoét thùng cũng có khả năng bắt lấy mọi bướm của thế gian. Ngay bây giờ tâm trí bạn chả bắt được gì, từ mọi lỗ hổng và lỗ hở mọi thứ liên tục dò gì. Bạn có thấy rằng bạn đang làm dò gì liên tục không? Tôi không nghĩ, nhưng bây giờ bạn sẽ thấy. Ba Xô nói, ngồi im lặng, điều đó là đúng, nhưng ông ấy không biết rằng khi bạn ngồi im lặng, không nhất thiết đúng rằng cỏ tự nó mọc lên. Điều dường như có thể nhiều hơn là ở chỗ tâm trí tự nó dò dỉ ra. Kinh nghiệm của Ba Xô là kinh nghiệm lớn, nhưng đây là một thực nghiệm rất đơn giản mà bạn có thể làm. Cứ ngồi trong phòng bạn với mắt nhắm, nhìn, ý nghĩ đang xô đẩy đường này đường nọ, mọi thứ đang dò dỉ ra. Khi tôi nói đi ra ngoài tâm trí, tôi ngụ ý đi ra ngoài mọi việc dò dỉ này, để cho bạn có thể tìm thấy cái gì đó vững chắc để đứng vững. Trước khi bạn lấy cú nhảy, bạn cần tìm ra ít nhất một chỗ đứng, từ đó nhảy vào trong bóng tối, vào trong lãnh thổ không biết của con người riêng của bạn. Phật tương truyền đã nói rằng mọi thứ là vĩ đại đều cay đắng lúc ban đầu và rất dịu ngọt lúc kết thúc, và ngược lại. Cái mà rất dịu ngọt lúc bắt đầu, chẳng hạn tuần trăng mật, đều rất cay đắng lúc kết thúc. Thiền có thể đi vào trong bóng tối, lãnh thổ không biết, nhưng kết thúc trong tự chói sáng. Trong bùng nổ lớn lao của ánh sáng. Và một khi việc bùng nổ này đã xảy ra, bạn vẫn còn là Phật mãi mãi, bạn không thể quay lại được. Tâm trí đã mất đi, cũng như cái bóng biến mất. Bạn vận hành bây giờ từ vô trí, và bất kỳ hành động nào từ vô trí đều tốt, đều là phúc lành cho thế giới. Câu hỏi 1, Manasa đã hỏi, thưa thầy kính yêu của chúng tôi, Bạch Ẩn đã nói, con đường trí huệ nhất là tiến thẳng lên trước mà không dừng lại. Nhưng nếu chúng tôi biết thẳng phía trước ở đâu, chúng tôi có cần bước tới nó không? Đó chỉ là cách nói điều đó thôi. Không có vấn đề gì trong nó khi Bạch Ẩn nói, con đường trí huệ nhất là tiến thẳng lên trước. Ông ấy đang nói cho các đệ tử, không cho học sinh, ông ấy đang nói cho thiền nhân. Khi tôi nói với bạn, đi thẳng vào, bạn không hỏi tôi, trong này là ở đâu? Bạn không tra cứu bách khoa toàn thư hay bản đồ thế giới, trong này là ở đâu? Bạn hiểu, bạn biết hoàn toàn rõ nó ở đâu, chỉ mỗi việc bạn đã không đi theo con đường đó trước đây. Cho nên, Nesa, bạn biết hoàn toàn rõ bạn phải đi đâu. Chỉ đi thẳng lên trước, việc bước đi sẽ không có tác dụng, thậm chí không chạy. Đó là lý do tại sao tôi đã dùng từ mũi tên với tốc độ của ánh sáng. Tôi đã dùng từ bước nhảy lượng tử, khoảnh khắc này bạn đã không là Phật và khoảnh khắc khác bạn là Phật, nhanh thế. Không có khoảng cách giữa bạn và Phật tính của bạn, chỉ có hiểu lầm. Nó là cái gì đó giống như 2 cộng với 2 là 4, nhưng bởi sai lầm nào đó bạn đã tính toán rằng 2 cộng với 2 là 5. Và tôi bảo bạn rằng đây là sai lầm, 2 cộng với 2 không phải là 5, nó là 4. Bạn có cho rằng bạn sẽ phải làm cái gì không? Ngay lập tức bạn thấy ra vấn đề. Người ta nói rằng người bệnh tâm thần là những người nghĩ 2 cộng với 2 chắc chắn là 5. Họ là những người rất chính thống. Mọi người chính thống đều là người bệnh tâm thần. Họ biết mọi thứ, Thượng Đế ở đâu. Họ biết rằng Thánh Thần Linh Thiêng đã phạm tội, và thay vì treo Thượng Đế lên cây chữ thập, người Do Thái đã treo đứa con trai đáng thương Giê-xu, đó không phải là lỗi của anh ta. Thánh Thần Linh Thiêng và Thượng Đế là không tách rời. Thánh Thần Linh Thiêng dường như là nhân cách của Thượng Đế, mặt nạ của Ngài. Không nói thẳng rằng Thượng Đế phạm tội ngoại tình, và với một cô gái đồng trinh nghèo, Mary, họ nói rằng Thánh Thần Linh Thiêng đã làm điều đó. Và cậu bé đáng thương được sinh ra từ hành động tội lỗi này, họ đã đóng đinh. Họ đáng phải đóng đinh Thượng Đế, nhưng khó khăn là... Thực ra mọi người đều muốn đóng đinh Thượng Đế, nhưng tìm đâu ra Ngài? Họ chỉ tìm thấy đứa con trai duy nhất, cho nên họ nói, thế cũng gần đủ. Ít nhất đóng đinh thằng cha này, người bệnh tâm thần không thể được thuyết phục rằng 2 cộng với 2 không phải là 5. Người thần kinh là những người nghĩ rằng có lẽ 2 cộng với 2 là 4. Nhưng họ rất không chắc chắn về điều đó, rất lo nghĩ, sao nó là 4? Sao nó không là 5? Với 5 họ hoàn toàn thoải mái. Đây là cách các nhà tâm lý tìm ra ai là người bệnh tâm thần và ai là người thần kinh. Bạn không thể loại bỏ được người tâm thần khỏi vị trí của người đó, dù người đó chiếm bất kỳ vị trí nào. Người thần kinh thì bạn có thể loại bỏ được, nhưng người đó bao giờ cũng vẫn còn lo nghĩ, điều này dường như đúng, nhưng ai biết được. Có lẽ mình là đúng trước đây, vì thế thì mình đã thoải mái. Ở đây, với 2 cộng với 2 làm thành 4 nó tạo ra lo âu thế. Không có khoảng cách giữa bạn và thực tại tối thượng của bạn. Chỉ là về việc quay đi, thay vì nhìn ra ngoài, nhắm mắt lại và nhìn vào trong. Trong một khoảnh khắc, khi bạn đã quên hoàn toàn thế giới bên ngoài, quá khứ, tương lai, mọi thứ, và bạn chỉ còn trong khoảnh khắc này, nhìn vào bên trong, điều đang xảy ra, việc biến đổi. Việc tới của Phật. Câu hỏi 2, Manasa cũng hỏi, chẳng phải đó là sự bất định của chúng tôi, việc dò dẫm của chúng tôi đó sao? Vì chúng tôi phải khám phá ra cho bản thân mình cái gì là tiến thẳng tới trước và cái gì là đi ra khỏi đường mòn. Nếu bạn nhìn vào trong bạn không thể đi ra khỏi đường mòn được, vì không có đường mòn. Thậm chí không có hai đường, chính là thế giới bên ngoài là nơi nếu bạn không biết. Một cách tự nhiên bạn sẽ phải dò dẫm xung quanh. Trong thế giới bên trong bạn thậm chí không có tay để mà dò dẫm. Thế giới bên trong là việc nhìn thuần khiết. Ở nước này chúng ta đã gọi việc nhìn này là Dasan. Dasan nghĩa là chỉ nhìn. Và điều đó là mọi thứ. Bạn không phải làm bất kỳ cái gì khác. Trước khi bạn làm việc nhìn, cười chút ít đã nhé. Đó là lý do tại sao bạn đã không làm điều đó trước đây. Giáo hoàng Polak tới khám ở chuyên gia nhãn khoa. Tôi cứ thấy các chấm ngay trước mắt tôi, giáo hoàng Polak phàn nàn. Thật thế sao? Chuyên gia nhãn khoa đáp lại, đeo đôi kính mới lên mũi giáo hoàng. Đó, thế nào rồi? Úi thiêu, hay quá, giáo hoàng đáp. Bây giờ tôi có thể thấy các chấm rõ hơn nhiều. Luigi đứng ngồi với đứa con trai thiếu niên, Spagnoli. Con, cái gì? Cho ngày sinh của con trai. Luigi tự hào hỏi đứa con trai. Con muốn xem sao ạ? Đứa con trai nói. Được, Luigi nhún vai. Điều đó, là được với bố nếu nó là được với, mẹ con. Hiểu không? Bằng không đến nửa đêm bạn sẽ hiểu nó. Những đợt sóng tiếng cười dâng lên tràn khắp phòng Phật khi ngày càng nhiều đệ tử hiểu ra. Bạn thấy không? Ai đó đã hiểu nó. Sao chữ watch trong tiếng Anh có nghĩa là đồng hồ đeo tay hay việc xem, nhìn? Một sáng, cô thân đẹp, good body, cô giáo lớp 5, hỏi lớp về loại kinh doanh tốt nhất là cái gì? Bất động sản, bé Annie nói, vì mọi người đều cầu chỗ nào đó để sống, và nhà bao giờ cũng làm tăng giá trị. Giàu chứ, bé Albert la lên, vì xe hơi bao giờ cũng cần xăng. Không, bé Peggy Sue nói, từ cuối phòng. Kinh doanh tốt nhất trên thế giới là mãi dâm. Cái gì? Cô thân đẹp kêu lên, bị choáng. Peggy Sue, làm sao con có thể nói điều như vậy được? Dễ ợt, Peggy Sue đáp, vì nó là kinh doanh duy nhất mà cô có nó. Cô bán nó, và cô vẫn có nó. Ba người đàn bà tới Ngọc Môn, Betty và Margaret là các cô gái Anh, còn Lolita là người Italy. Thánh Peter nhìn thấu những người đàn bà này một cách rất cẩn thận. Thế rồi ông ấy quay sang Betty và nói, cô đã từng là người đàn bà trinh bạch và thành thật chứ? Người đàn ông tốt của em, Betty nói, em là người Anh. Em đã từng thành thật và trong sạch cả đời. Được, được, Peter nói, kiểm trong danh sách, đi theo thiên thần kia tới phòng hồng. Thế rồi Peter quay sang Margaret, và cô cũng là người đàn bà trinh bạch, thẳng thắn chứ? Ồ Peter, Margaret đáp, em đã từng là trinh bạch tiết hạnh. Được, Peter nói, kiểm danh sách, đi theo thiên thần kia tới phòng hồng. Thế rồi ông ấy quay sang Lolita, còn cô đã từng trinh bạch và thành thực chứ? Em chưa bao giờ làm, hại bất kỳ ai, Lolita đáp. Em có thể, nói em là người trinh bạch, em yêu, và em là, trinh bạch, em yêu việc yêu thuần khiết vì yêu, và chỉ vì yêu thôi. Được, Peter nói, bỏ rơi danh sách, theo ta vào phòng ta. Nivedano, tiếng trống, nói lắp bắp, Nivedano, tiếng trống, im lặng, nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể bạn hoàn toàn bị đông cứng. Bây giờ nhìn vào bên trong, thu mọi sinh lực của bạn hệt như mũi tên và không dừng lại ở đâu cả, đi thẳng tới trung tâm của con người bạn. Khoảnh khắc này bạn là Phật, khoảnh khắc này bạn là niềm vinh quang của con người, khoảnh khắc này mọi thứ vốn là của bạn sẽ được hiển lộ cho bạn, mọi bí mật, mọi phép màu. Phép màu lớn nhất là ở chỗ khi bạn đi sâu hơn bóng tối biến mất vào một loại ánh sáng khác toàn bộ, ánh sáng không cội nguồn, chói sáng con người bạn. Và bạn có cảm giác tuyệt đối về tính bất tử, về tính vĩnh hằng. Để làm điều đó được rõ ràng, Nivedano, tiếng trống, quên thân thể bạn đi, bạn không là thân thể, và quên tâm trí bạn đi, bạn không là tâm trí. Bạn là người quan sát cả hai, thân thể đang nằm đó, tâm trí có thể huyên thuyên. Bạn đang quan sát. Bạn bao giờ cũng là người quan sát, không bị chảy xước bởi bất kỳ ý nghĩ nào, bất kỳ hành động nào. Sự thuần khiết của bạn là vĩnh hằng. Nivedano, tiếng trống, quay lại, nhưng quay lại với kinh nghiệm của bạn, quay lại với ánh sáng mà bạn đã thấy, quay lại với niềm vui, với phúc lạc, không gian thuần khiết mà bạn đã di chuyển trong đó, ngồi xuống trong vài giây, hệt như Phật, hoàn toàn im lặng, mãn nguyện mênh mông. Không biết gì ngoài tràn đầy ngạc nhiên, không ham muốn gì ngoài tràn đầy yêu. Đây là chân lý của bạn. Được chứ, Manasa? Dạ vâng, thưa thầy kính yêu. Chúng ta có thể mở hội chư Phật chứ? Dạ vâng, thưa thầy kính yêu.